Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110. Giết người chạy đi, Đồ Phi ra sân. Đáng chết, người tiểu súc sinh này. Cùng ngươi vậy đại ca đồng dạng đáng chết. Cơ Huệ ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc vô cùng. Lão thân có thể đưa ngươi vậy đại ca đẩy vào tuyệt cảnh, hôm nay cũng nhất định có thể bắt ngươi. Hoàng cổ thánh thể mặc dù không thể phá cảnh tứ cực, nhưng một thân bảo huyết lại là bất thế đại dược. Trước đó không có bắt lấy chí tôn thần thể luyện đan, là lão thân bình sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Hôm nay liền đưa ngươi bắt luyện dược, bổ sung lão thân tổn thất. Cơ Huệ chưa có trở về viện binh cơ gia khu mỏ quặng. Cái kia phòng chế cơ gia túi chữ vật tinh mỹ vô cùng, cơ hồ có thể đánh cháo. Tất nhiên là Diệp Phàm thế lực sau lưng xuất thủ. Chủ tính đã lâu, khu mỏ quặng bên trong nguyên là không gánh nổi. Muốn bảo trụ mình trưởng lão chi vị, cũng chỉ có bắt lấy Diệp Phàm, đem vị này mấy ngàn năm nay khó được có thể tu luyện hoang cổ thánh thể luyện thành có thể duyên thọ tuyệt thế đại dược, hiến cho cơ gia mấy vị thọ nguyên sắp hết trưởng lão. Nếu như thế, không những mình sẽ không bị truy cứu mất đi nguyên thạch chi tội, thậm chí có khả năng nhờ vào đó trở về cơ gia. Cơ Huệ chịu ý quyết định, lập tức thâm trầm cười một tiếng. Khặc khặc, Diệp Phàm, nghe nói ngươi cùng chí tôn thể Lâm Phong tình cảm tốt. Đáng tiếc hắn bị thần diễm đốt cháy gào thảm bộ dáng ngươi không từng nghe gặp. Tiếng kêu thảm kia thật đúng là khiến người dư vị. Cơ Huệ cố ý mở miệng, bố trí ra Lâm Phong bị thần diễm thiêu chết sự tình, hy vọng chọc giận Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm tâm tư kín đáo há lại sẽ bị Cơ Huệ chỗ lừa gạt. Lão yêu bà, ngươi khi ta ngốc không thành? Như ta đại ca thật bị thần diễm thiêu chết, ngươi cơ gia về sau làm gì lại phái ra trưởng lão cẩn thận bảo tìm kiếm? Hừ, ta đại ca dung nhan vô hạn, chiến lược vô song, tuyệt không phải các ngươi tôm tép nhãi nhép có thể nguy hại. Ngươi liền chờ, ta đại ca tái hiện thế gian thời điểm, chính là ngươi Cơ Huệ mất mạng ngày. Diệp Phàm căn bản không tin Cơ Huệ lời nói. Hắn vẫn luôn tin tưởng Lâm Phong chưa chết. Hắn cùng Lâm Phong ở chung lâu nhất, biết rõ Lâm Phong luôn luôn trí tuệ vững vàng, ngay cả ngoan nhân đạo tràng loại kia nguy cơ đều có thể hóa giải. Không tin chỉ là một cái Cơ Huệ liền thật có thể đem Lâm Phong bức tử. Cơ Huệ lão yêu bà, đa tạ ngươi nguyên, ngày khác gặp lại, có lẽ không cần ta đại ca xuất thủ. Ta có thể tự vì Lâm đại ca báo ngày đó mối thù. Diệp Phàm chuẩn bị bỏ chạy. Hắn đã kéo dài đủ nhiều thời gian, nhưng Cơ Huệ há lại sẽ dễ dàng như thế thả Diệp Phàm rời đi. Hừ, tiểu tặc nơi nào đi. Cơ Huệ xuất thủ, một đạo thần lực thủ ấn bỗng nhiên từ không trung xuất hiện, đối Diệp Phàm lao thẳng tới chụp xuống. Cơ gia hư không đại thủ ấn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, để người khó mà phòng bị. Nhưng Diệp Phàm tu có bí chữ hành, sao lại trúng chiêu? Diệp Phàm thân hình như điện, tùy tiện tránh đi. Hắn dù tạm thời không cách nào đánh giết Cơ Huệ, nhưng bí chữ hành mang theo, Cơ Huệ cũng căn bản không đả thương được hắn. Diệp Phàm chuẩn bị bỏ chạy, thân hình như điện chạy băng băng kích xạ ra ngoài. Tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Cơ gia đệ tử đông đảo, nhưng không người nào có thể đuổi theo Diệp Phàm tốc độ. Cơ Huệ cũng là cả kinh, chưa từng nghĩ Diệp Phàm vậy mà có lưu dư lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Cơ Huệ chất tử Nguyên An bỗng nhiên xuất thủ. Hắn thừa dịp Diệp Phàm cùng Cơ Huệ nói chuyện, lặng yên vây quanh Diệp Phàm sau lưng, lúc này bỗng nhiên tế ra một kiện bia đá, tựa như núi cao ngăn trở Diệp Phàm đường đi. Trên tấm bia đá thanh quang cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cùng lo lắng khí tức truyền ra. tựa như núi cao dựng đứng tại Diệp Phàm trước người, lấy một loại sơn nhạc sụp đổ chi thế hướng phía Diệp Phàm nghiền ép mà đến. Nguyên An không có mạo hiểm, hắn biết rõ Diệp Phàm tu vi không cao nhưng chiến lực mạnh biến thái. Cơ hồ là chí tôn thể lại xuất hiện, nhưng Nguyên An tự nhận lần này xuất thủ tuyệt đối an toàn. Dù sao mình cậy vào trọng bảo, chỉ cần cản bên trên Diệp Phàm một lát là được. Ai ngờ, Diệp Phàm lăng lệ xuất thủ, một tôn tiểu đỉnh hoành không xuất thế, đối tòa sơn nhạc kia kích cỡ tương đương bia đá đánh tới. Tiểu đỉnh bất quá lớn chừng bàn tay, cùng như núi cao lớn nhỏ bia đá so ra tựa như sâu kiến chi cùng voi. Nguyên An không có để ở trong lòng, nhưng tòa này lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh vừa xuất thế. Cơ Huệ trong lòng chính là nhảy một cái. Tiểu đỉnh kia nhìn như cổ phác vô hoa, nhưng trên đó lại truyền tới một loại khó nói lên lời áp bách nặng nề khí tức. Như là một phiến thiên địa luyện hóa mà thành, cực kỳ nguy hiểm, lui, Cơ Huệ quát lớn, nhưng đã tới không kịp. Oanh, tiểu xảo mà cổ phác vô hoa đỉnh cùng cái kia nhìn như kiên cố không thôi sơn nhạc bia đá ầm vang. Đụng vào, cái kia xem ra nặng nề vô cùng sơn nhạc bia đá vậy mà như là đậu hũ. Tùy tiện vỡ nát. Nguyên An chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cự lực hướng phía mình đánh tới. Toàn thân gân cốt, từng khúc vỡ nát, miệng lớn phun ra máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Phàm không có bổ đao, chỉ là một đỉnh dư huy, cũng không phải một cái đạo cung cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Diệp Phàm vượt qua bia đá, đem tiểu đỉnh thu hồi. Lập tức hóa thành hồng quang trốn xa. Mà quỷ dị chính là Cơ Huệ nhìn xem mình cái cuối cùng con cháu chết, cũng không có quá mức thương tâm, chỉ là nhìn xem Diệp Phàm bỏ chạy phương vị, lộ ra quỷ dị mà băng hàn dáng tươi cười. Tiểu súc sinh, người đắc ý không được bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Phi độn hồi lâu, Diệp Phàm tại không trung đi dạo nhiều lần, xác định không người theo dõi mình về sau, rốt cục đi vào một chỗ loạn thạch lăng chỗ đứng. Nơi này là một mảnh quạng mỏ phế tích, khắp nơi đều là khu mỏ quạng bên trong móc ra xỉ quạng. Không người hỏi thăm, ai, tiểu Diệp tử, lâu như vậy không có xuất hiện. Tiểu gia ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia Cơ Huệ lão yêu bà cho bắt đi nữa nha. Một tuổi trẻ người từ một tảng đá lớn sau nhảy ra ngoài. Người trẻ tuổi ước chừng hơn 20 tuổi, mặc trên người đều là quý giá bảo y, có nhất định phòng hộ công hiệu, nhưng là quần áo lộn xộn, có thể thấy được người này có chút phóng đãng không bị trói buộc. Ta đã dám nhắc tới ra kế hoạch, tự nhiên không có vấn đề. Đắc thủ sao? Diệp Phàm ngược lại là cùng người này rất quen thuộc. Đây là Bắc vực 13 đạo tặc Đồ Thiên cháu trai. Đồ Phi, làm người tính cách ngay thẳng, Diệp Phàm cùng hắn quan hệ cá nhân xem như không sai. Diệp Phàm vừa tới Bắc vực, lần thứ nhất ăn cướp Khương gia mỏ nguyên thời điểm, vừa vặn đụng tới Đồ Phi 13 đại khấu hậu nhân đến đây ăn cướp. Trong đó Đồ Phi đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai người giao thủ mấy lần. Cảm giác tính tình hợp nhau, cũng là kết thành bằng hữu, nhắc tới cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hắc, ta Đồ Phi xuất mã, nơi đó có không giải quyết được, đây là phần của ngươi. Bảy thành, Đồ Phi nói, ném ra một cái túi chữ vật, đây mới thực sự là cơ gia quạng mỏ túi chữ vật. Nội bộ có mấy vạn cân nguyên, đầy đủ Diệp Phàm phá cảnh đạo cung. Diệp Phàm đây mới là mỉm cười. Đồ Phi nhìn xem Diệp Phàm trong tay phình lên túi, cũng là vỗ mạnh vào mồm. Ngươi nếu là thật gãy Cơ Huệ trong tay tốt bao nhiêu. Tiểu gia ta vừa vặn một người đem những này nguyên toàn nuốt. Hết mấy vạn cân nguyên a. Đồ Phi vui đùa, Bắc vực đại khấu nặng nhất nghĩa khí. Hắn vốn còn nghĩ nếu như Diệp Phàm bị bắt, mình được cầu ra ra xuất thủ. Vô luận như thế nào ít nhất phải đem Diệp Phàm cứu ra. Dù sao hai người ở chung thật lâu, cũng coi như tình cảm không sai. Chỉ là những lời này hắn sẽ không nói ra. Diệp Phàm tự nhiên cũng biết, lấy ra một vò rượu ngon. Đồ Phi cũng cười hắc hắc, bận bịu dâng lên một đoàn đống lửa, lại đem đã sớm săn tốt một đầu cực lớn yêu thú gác ở đống lửa bên trên nướng. Mỗi lần ăn cướp hoàn tất, bọn họ kiểu gì cũng sẽ uống rượu một lần, cũng coi là ăn ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.